Đẳng cấp ở rể, chương 388, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 388 Lâm Phong cắn răng, mỗi câu nói của Đường Thành Hồng, mỗi cách diễn đạt đều làm phiền đến hắn, nếu không vì sự kiềm chế của hắn ta là đủ tốt thì bây giờ hắn đã không nhẫn nhịn được rồi. Hắn cũng biết rằng Đường Thành Hồng rất là ngạo mạn, chủ yếu vẫn là có quan hệ với Lâm Tử Hào, nếu như cứng nhắc thì hắn sẽ không đấu lại gì, Đường Thành Hồng, nên hắn lại tiếp tục cắn răng nói Đường thiếu gia tính phong đình này là do một tay lão gia thành lập lên, tôi khuyên anh đừng quá quất quá. Đường Thành Hồng lập tức vui lên. Ồ, làm sao nào, mày còn dám uy hiếp tao, lấy cái tên Lâm Trường Thiên chết quách rồi ra uy hiếp tao. Ha ha, đúng là buồn cười chết mắt thôi, mày nghĩ là tao sẽ sợ sao? Sau một khoảng thời gian, hắn đã thay đổi thái độ, không còn che giấu nó nữa, hắn còn lạnh lùng và khinh miệt hơn. Bây giờ Lâm gia không phải là Lâm gia trước đây nữa, Thính Phong Đình vốn là thứ của Lâm gia, mày có nghĩ là mày có thể giữ nó một mình hay sao? Nghe đây, Thính Phong Đình sớm đã thuộc về anh họ tao Lâm Tử Hào rồi, tao khuyên mày hãy nhanh chóng và ngoan ngoãn giao lại Thính Phong Đình đi, nếu không, mày sẽ không được yên ổn đâu. Những lời hắn ta nói, không còn được hình dung là sự ngạo mạn ta mà được miêu tả rất hung hăng, ràng là đang bắt nạt người, trực tiếp xé nát mặt. Lâm Phong cắn chặt răng, khuôn mặt hắn ta trở nên nhợt nhạt, hắn ta sớm đã biết được Lâm Tử Hào sẽ sớm hay muộn cũng sẽ lấy lại Thính Phong Đình này, hắn ta không ngờ là đên nhanh như vậy, lại mạnh mẽ đến vậy, hoàn toàn không có tí gì là nể mặt hắn hết. Bây giờ trong lòng hắn rất phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là cay đắng, bởi vì hắn ta biết rằng Đường Thành Hồng nói không có sai, bây giờ sức mạnh và năng lực của Lâm Tử Hào mà nói, không phải một quản lý cấp sao nhỏ bé của Thính Phong Đình có thể ngăn hắn lại được. Cách khôn ngoan nhất là đưa cả hai tay dâng Thính Phong Đình cho hắn. Nhưng Lâm Phong không can tâm. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cuộc sống của hắn là do ông nội Lâm Trường Thiên nhặt lại, đến cái tên Lâm Phong này cũng là do ông nội đặt, có thể nói mạng sống của hắn ta là do ông nội. Hơn nữa, nhiều năm trôi qua ông nội đều không đối xử tệ, bạc với hắn, Thính Phong Đình này là một tay ông nội gây dựng lên, trước lúc ông nội chưa xảy ra chuyện, đã nghiêm túc dặn dò lại hẳn, phải canh giữ Thính Phong Đình cho tốt, không được dễ dàng để người khác cướp mất Thính Phong Đình này. Vào thời điểm đó, hắn không thể hiểu được những điều đó, nghĩ rằng lão gia nghĩ hắn đã bị người khác mua chuộc rồi. Cho đến bây giờ, hắn ta đã hiểu được ý nghĩa những lời của lão gia nói là để lại Thính Phong Đình này cho Lâm Tử Minh, không được để Lâm Tử Hào cướp đi mất. Bởi vì hắn ta cũng biết rằng trước khi chết, lão gia đã để lại hơn 500 tỷ cho Lâm Tử Minh, sự thật đã chứng minh rằng Lâm Tử Hào là một người tham vọng nhẫn tâm, không phải là một người tốt. Rất có thể lão gia bị đồ bệnh trở thành người thực vật là do hắn ta hại. Vì vậy, hắn ta phải tự mình duy trì Thính Phong Đình cho thật tốt rồi sẽ giao lại cho Lâm Tử Minh. Vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, giật lạnh lẽo, đầy phẩm giá, nói với Đường Thành Hồng. Xin lỗi, người nói những tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó dĩ nhiên là Lâm Tử Minh, lời nói của anh xuất hiện rất đột ngột bởi vì từ đầu đến bây giờ Lâm Tử Minh vẫn chỉ đứng ở đó như một cây gỗ mộc giống như là không tồn tại vậy, hiện tại lại nói chuyện khiến cho Đường Thành Hồng và những người khác bị đơ ra một lúc vô cùng kinh ngạc quay ra nhìn về phía anh. Thật ra, không chỉ có Đường Thành Hồng mà còn cả những người khác cũng coi Lâm Tử Minh là một nhân viên của Thính Phong Đình, không thèm chú ý tới anh, càng không nói đến anh có thể lọt vào mắt bọn chúng. Bây giờ đột ngột nói chuyện, khiến cho Đường Thành Hồng lập tức cau có mặt mày, quay lại quát. Mẹ, hai, khuôn mặt này, sao mặt hắn trông quen thế? Cách chương.